Tu La Vũ Thần, chương 3681, trao đổi mời lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong bởi vì khó có thể chịu đựng cái kia trận pháp mang đến đau đớn, lâm vào hôn mê cua rất lâu về sau, Sở Phong mới dần dần thức tỉnh tới Sở Phong thức tỉnh về sau, liền cảm giác khó mà chịu đựng thống khổ, quét sạch toàn thân, nhất là đầu, đơn giản tựa như hay là nổ tung bình thường. Qua tốt một hồi, cái kia cảm giác đau đớn mới bắt đầu dần dần hạ thấp mà Sở Phong cũng là dần dần tỉnh táo lại. Mà khi Sở Phong phát hiện, tử thần chi nhận tại trong tay mình về sau, liền ngay cả mình vậy cực kỳ kinh ngạc. Thế mà lấy được, Sở Phong quan sát tỉ mỉ, phát hiện cái này thật là cái kia thanh tử thần chi nhận. Sở Phong cuồng hỉ muôn phần, bởi vì hắn rõ ràng tại còn chưa tới gần tử thần chi nhận thời điểm, liền đã hôn mê đi, hắn lúc đầu cho là mình thất bại. Chưa từng nghĩ, lúc này tử thần chi nhận, thế mà tại trong tay mình, hơn nữa là không thể giả được tử thần chi nhận. Đưa nó nắm trong tay, tận thẳng mình không cách nào sử dụng, càng không cách nào phát huy ra cái này tử thần chi nhận uy lực, nhưng Sở Phong có thể cảm nhận được cái này thanh binh khí lợi hại. Người là muốn tặng cho, rất trọng yếu người A, bỗng nhiên, một thanh âm từ Sở Phong sau lưng vang lên, quay đầu quan sát là Ân Trang Hồng. Giờ phút này Ân Trang Hồng sắc mặt thảm bại, khí tức vậy rất yếu. Nhìn ra, nàng cũng là phụ bị thương cực kỳ nặng thế nhưng là trong tay nàng lại nắm một thanh kim sắc trường kiếm, đó chính là Hoàng Minh Kiếm. Ngươi thành công, Sở Phong nói ra, ngươi đều lấy được tử thần chi nhận, ta như lấy không được cái này Hoàng Minh Kiếm, chẳng phải là đi không? Ân Trang Hồng nói lời này thời điểm, khóe miệng lại còn dương lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sở Phong có chút ngoài ý muốn, đây là Sở Phong nhìn thấy Ân Trang Hồng về sau, lần thứ nhất nhìn nàng cười. Nguyên lai, ngươi vậy hội cười. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra, nghe được lời này, Ân Trang Hồng mới ý thức tới, mình thế mà đối Sở Phong cười, thế là nàng vội vàng thu hồi mình dáng tươi cười. Lại lần nữa trở nên lạnh nhạt băng xương. Làm gì a, cười lên rõ ràng đẹp như thế, vì sao nhất định phải sụ mặt đâu? Sở Phong nói ra, đứng lên đi, ngươi đã hôn mê 10 ngày, chúng ta nên rời đi. Ân Trang Hồng nói ra, 10 ngày, ta thế mà hôn mê lâu như vậy. Sở Phong rất là kinh ngạc. Mà Ân Trang Hồng cũng không để ý tới Sở Phong, nàng đã xoay người sang chỗ khác, đi tới thang lầu nơi đó. Chờ một chút, cái này thanh tử thần chi nhận, thật là chính ta cầm tới. Sở Phong hỏi, hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cũng không xác định, cái này tử thần chi nhận, có phải là hắn hay không mình cầm tới. Đương nhiên là chính ngươi, nếu không làm sao có thể trong tay ngươi. Nói đến, ta thật rất hiếu kỳ, vì sao ngươi đều đã mất đi ý thức, lại còn có thể cái kia trận pháp bảo vệ bên trong tiến lên, đồng thời lấy được cái này thanh tử thần chi nhận. Ân Trang Hồng một mặt ngưng trọng nhìn xem Sở Phong. Ngươi nói là ta là tại mất đi ý thức tình huống dưới, cầm tới cái này thanh tử thần chi nhận. Sở Phong mình đều cảm thấy câu chuyện đáng sợ. Cho nên, ngươi cái kia giới linh, cùng ngươi quan hệ, tất nhiên cực kỳ không tầm thường a. Ân Trang Hồng hỏi, nàng thật rất hiếu kỳ, là như thế nào một cái giới linh, có thể làm cho Sở Phong làm đến bước này. Cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại, nàng đối ta rất trọng yếu. Sở Phong nói ra, ta đã hiểu, chúng ta đi thôi. Ân Trang Hồng nói xong lời này, liền đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Sở Phong, cũng là đứng dậy, đi theo Ân Trang Hồng hướng phía dưới đi đến. Hướng phía dưới làm cho xong, Sở Phong phát hiện, cái kia chút cái khác binh khí, đều bị một tầng cường đại kết giới bảo vệ. Kết giới kia căn bản là không có cách phá giải. Chi cho nên sẽ có dạng này biến hóa, chắc là sợ Sở Phong bọn hắn, lấy được một kiện ngưỡng mộ trong lòng binh khí về sau, lại đi cầm những binh khí khác mà chuẩn bị kết giới. Điều này cũng đúng đầy đủ nói rõ, tầng thứ nhất cảnh cáo không phải gạt người. Tiến vào nơi này, thật đúng là chỉ có thể cầm tới một kiện binh khí. Cho ngươi. Nhưng mà khi Sở Phong cùng Ân Trang Hồng đi vào tầng thứ nhất thời điểm, Ân Trang Hồng lại là bỗng nhiên tay giơ lên, đưa cho Sở Phong một tấm lệnh bài. Trên đó viết Hồng Y Thánh Giáo 4 chữ. Ngươi là mời ta đi làm khách. Sở Phong hỏi, sư tôn ta nói, đây là một loại lễ phép. Ân Trang Hồng nói ra, khó được ngươi như thế có lễ phép. Sở Phong cười nói, không cần tính toán. Ân Trang Hồng đang khi nói chuyện, liền chuẩn bị đem lệnh bài kia rút về đi. Muốn à, sao có thể không cần, ta thế nhưng là cực kỳ có lễ phép người. Sở Phong vừa cười vừa nói, lại tiếp qua Ân Trang Hồng lệnh bài kia đồng thời, lại từ túi càn khôn lấy ra một cái sở thị thiên tộc lệnh bài, đưa cho Ân Trang Hồng. Nhìn xem Sở Phong đưa qua lệnh bài, Ân Trang Hồng mới đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy lệnh bài kia. Mà tiếp qua lệnh bài về sau, Ân Trang Hồng liền đi ra ngoài, thấy thế Sở Phong cũng là đi theo ra ngoài. Mặc dù tiến vào tàng binh thông thiên tháp thời điểm, có công sát đại trận muốn xông. Thế nhưng là rời đi thời điểm, lại là tương đối yên tĩnh. Mà khi Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, đi ra tàng binh thông thiên tháp phạm vi về sau, Khổng Điền Huệ các loại chúng tiểu bối liền cùng nhau tiến lên, đem Sở Phong cùng Ân Trang Hồng bao bọc vây quanh. Sở Phong huynh đệ, Ân cô nương, các ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Không đúng, các ngươi này khí tức làm sao vậy như thế suy yếu, các ngươi là thụ thương sao? Mọi người quan tâm nhất chính là Sở Phong cùng Ân Trang Hồng tình trạng cơ thể. Dù sao lúc này hai người bọn họ đều cực kỳ suy yếu, nhất là Sở Phong, sắc mặt kia trắng bệch liền cùng người chết như thế. Đó cũng không phải là đơn giản bị thương, ngoài ra, hai người bọn họ đều là linh hồn bị thương, nếu không không biết cái này. Không có việc gì, Sở Phong vừa cười vừa nói. Đều như vậy, còn nói không có việc gì. Hai vị tiểu hữu đem viên đan dược kia ăn vào, hội làm dịu các ngươi thương thế. Thủ kiếm đại nhân lấy ra hai viên thuốc đưa cho Sở Phong hai người, cùng lúc đó Khổng Tử, Long Ngưng, Tiên Duẫn, thậm chí vô danh viên trí bọn người, mà thôi đều lấy ra chữa thương đan dược đưa cho Sở Phong cùng Ân Trang Hồng. Đó cũng đều là có giá trị không nhỏ đan dược. Bắc Dương Lạc đem ngươi viên kia chú hồn đan cho ta. Nam Cung Diệc Phàm nói với Bắc Dương Lạc, nghe được lời này, Bắc Dương Lạc sắc mặt trở nên khó coi. Cái kia chú hồn đan, thế nhưng là một viên cực kỳ chân quý đan dược, là gia gia hắn bỏ ra giá tiền rất lớn bán cho hắn, để hắn thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Cho ta, Nam Cung Diệc Phàm ánh mắt trở nên lạnh liệt bắt đầu. Hắn căn bản cũng không phải là có việc cầu người bộ dáng, càng giống là một cái không thể kháng cự mệnh lệnh. Nhưng mà, Bắc Dương Lạc còn hết lần này tới lần khác không dám chống lại hắn ra lệnh, đem viên kia chân quý chú hồn đan, lấy ra ngoài, đưa cho Nam Cung Diệc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm tới chú hồn đan, Nam Cung Diệc Phàm liền hướng Ân Trang Hồng đi đến, muốn đem viên đan dược kia đưa cho Ân Trang Hồng để nàng chữa thương. Sở Phong huynh đệ, vậy các ngươi tại tàng binh thông thiên tháp bên trong đạt được cái gì binh khí? Ai, các ngươi hai cái trong tay làm sao riêng phần mình nắm đối phương tông môn lệnh bài a? Khổng Điền Huệ vốn là muốn nhìn một chút Sở Phong cùng Ân Trang Hồng đạt được cái gì binh khí, nhưng nhìn hướng hai người tay thời điểm mới phát hiện trong tay bọn họ không có binh khí, ngược lại đều là nắm một tấm lệnh bài, mà lệnh bài kia vẫn là riêng phần mình chỗ thế lực mời lệnh bài. Cái này khiến Khổng Điền Huệ cũng là lấy làm kinh hãi. Ta đi, còn thật là a. Sau một khắc, ở đây những người khác cũng đều là phát hiện chuyện này, trong lúc nhất thời, đám người đều là kinh hô lên. Mà lúc này, ngay cả Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, cũng là giật nảy mình. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phản ứng được. Nguyên lai là vừa mới Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, lẫn nhau tiếp qua lệnh bài về sau, liền đi vội vã ra thông thiên tháp, quên đem lệnh bài này cất vào đến. Lúc này, kịp phản ứng về sau, Ân Trang Hồng vội vàng tướng lệnh bài thu lên, mà Sở Phong cũng là đem trong tay hắn cất vào đến. Thế nhưng là thì đã trễ, đều đã bị mọi người thấy. Nhất là Nam Cung Diệc Phàm, khi hắn thấy cảnh này về sau, nguyên bản trên mặt mừng rỡ hắn, thì là như là hóa đá bình thường, sững sờ tại nơi đó. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.